Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn Lữ Đoàn Ma, một tác phẩm rất hay ghi lại những chiến công, cuộc đấu trí thông minh, quả cảm của những chiến sĩ, biên phòng, tình báo và nhân dân của ta nơi vùng biên ải. Trong cuộc đấu tranh chống lại mưu mô thâm hiểm của anh bạn hàng xóm to xác mà xấu bụng. Mời các bạn cùng theo dõi phần 1. Bóng ma xuất hiện ở khu rừng đá đen. Gió núi cứ quật từng cơn làm rừng cây rung lên bần bật, nghiêng ngả. Cả trên núi cỏ xanh bát ngát, mỗi lần cơn gió đi qua lại dạp xuống sát đất, rồi nhanh chóng bật ngay dậy. Lớp này, lớp khác cứ tiếp tục chịu đựng sự dày vò của gió, dựa vào nhau, dai dẳng chống lại, lượn như từng đợt sóng kéo ra xa tít, rồi lại bắt đầu không rõ từ góc núi nào, vì cơn gió cứ thổi tốc từ chân dốc lên, đi hết triền núi này qua cánh rừng khác như bất tận. Khánh ngồi im lặng trên tấm da bò đầy bụi cát, đã xóa mất cái màu vàng sẫm, trở thành cái màu nâu xỉn xỉn. Anh cởi chiếc áo sơ mi hơ trên ngọn lửa bập bùng giữa căn nhà đất để đốt hết những cái con dĩn nhỏ li ti đang nhảy tanh tách để chui sâu vào cổ, vào các khe hở quần áo để cắn người hút máu. Ngồi bên anh là Sùng A Sinh, công an xã Luông, với chiếc áo đen ngắn ngủn để hở cả rốn và chiếc quần chít ống đã bạc phếch. Trên đầu chít một chiếc khăn bông trắng, nhưng vẫn rủ phất phơ ra phía sau, kê chỏm tóc tua tủa cứng như dễ tre vì lâu ngày không được gội rửa. Sùng A Sinh lấy hai ngón tay nhón một hòn than hồng bỏ vào chiếc nõ điếu cày rồi nghiêng đầu hút sòng sọc. Ngần cổ rít một hơi dài, ngửa mặt phả làn khói trắng đặc lên mái nhà. Cán bộ Khánh à, cán bộ nghĩ gì về tin cây mà xuất hiện ở khu rừng đá đen? Khu rừng đá đen có cách ở đây xa không? Và A Sinh có tin là có ma thật không? Minh à, cũng tin mà cũng không. Đã lâu lắm ở bản Mông ta mới lại có tin cái ma đấy. Trước kia ông Mo vẫn cúng cho mọi nhà, đã lâu phải bỏ cả thắp nhang giết lợn gà. Đến nay lại có dịp khấn cái ma, nhà nào cũng sợ ma về làm hại mình. Nói rồi A Sinh rút soạt cái con dao rừng ra khỏi vỏ, chỉ cho Khánh rõ. Từ đồn công an biên phòng đến đây bằng cái lưỡi dao này, còn từ đây đến khu rừng đá đen chỉ bằng cái cán thôi. Bên kia núi là đất nước Trung Quốc rồi, xã ta ở giáp biên giới mà. Cả nhà đi vắng rồi à A Sinh? Bố đi uống rượu, mẹ và em gái mình lên nương rồi. Trước đây ai bắt ông thầy Mo bỏ nghề cúng hái? Dân mình cũng được học tập chống mê tín, bây giờ ai ốm đau thì đều đi bệnh xá của xã hay của huyện thôi. A Sinh nghĩ gì về cái nghề của ông thầy Mo trước đây, có sống lắm không? Ái chà, nhà ông Mo ít phải nuôi con lợn con gà, nhưng có ngày nào phải ăn rau rừng đâu. Nhà mình có mấy con lợn to, đang chờ cán bộ mậu dịch lên để đổi hàng đấy. Muốn ăn thịt thì phải vào rừng bẫy thú thôi. A Sinh có biết ai nói trước về cái tin ma ở khu rừng đá đen không? Biết chứ, ông Giàng Mi Vạn, bố của cô Giàng Mi Làn, người mình thương đấy. Ngoài ông Vạn biết có còn ai nữa không? Còn có dân quân Sùng Lù. Ông Vạn kể cho mình nghe, hôm ông đi bắn thú lớn cùng với Sùng Lù thì gặp cái ma to ở khu rừng đá đen. Hai người sợ quá chạy về nhà bỏ cả buổi săn. Cái thằng Sùng Lù ngã sưng cả chân không đi được, phải giết con lợn nhờ ông Mo cúng 3 ngày 3 đêm mới khỏi đó. Ông Vạn có phải cúng ma không? Phải cúng chứ, ông giết con gà to nhất đến nhờ ông Mo cúng ma và từ đấy cũng không dám đến khu rừng ấy nữa. A Sinh có đến khu rừng xem con ma ra sao không? Ôi, đến làm gì, mình chẳng muốn chạm vào cái ma. Nếu tôi cùng đi thì A Sinh có đến không? Đừng đến đấy nữa, cán bộ Khánh à, chẳng việc gì đến mình, mặc cái ma nó ở đấy thôi. Ngày mai tôi đến gặp ông Mo để hỏi về cái ma phải khấn lễ như thế nào mới khỏi. Ông Mo không thích cán bộ đến nhà đâu. Tại sao thế? Mình cũng không biết được. đừng cứ nói đến cán bộ công an là ông Mo, nói sang chuyện khác ngay. Hay A Sinh lấy giấy của ủy ban mời ông Mo đến đây cho tôi gặp nhé. Đừng nên thế cán bộ Khánh à. Ông Mo chưa làm gì sai thì mình mời đến để làm gì? Ông cũng là do dân bản đến nhờ ông thôi. Cái lý của người Mông ta không bắt nước chảy ngược dòng đâu. Khánh im lặng suy nghĩ đến những việc cần phải làm để biết rõ về việc tin ma xuất hiện mà không cần hỏi A Sinh nữa. Vì Khánh cho rằng A Sinh cũng là người Mông, vẫn còn chưa thoát khỏi cái đầu óc mê tín lạc hậu đã ăn sâu bắt rễ từ xa xưa truyền lại. Khánh có định kiến là chuyện ma ở khu rừng đá đen xuất hiện chắc chắn là do ông Mo đặt ra để cho dân bản sợ hãi phải cầu cúng cho ông ta kiếm sống mà thôi. Nếu Khánh điều tra ra tin ma thì phong trào quần chúng ở xã Mông này lại gây dựng được. Và như vậy càng tỏ cho cấp trên biết khả năng của mình. Nghĩ như vậy, Khánh yên tâm sắp xếp lại ý định cho đầy đủ, rõ ràng để bắt tay vào công việc. A Sinh đã không muốn đến khu rừng ấy thì mình cũng chẳng mất công làm gì. Chỉ cần giáo dục ông Mo, nếu cần nữa thì dọa ông một chút để ông sợ sẽ khai ra sự thật về cái tin ma cũng làm rõ được sự việc. Thấy Khánh im lặng, A Sinh nói tiếp. Cán bộ Khánh à? Mình nghe tin như có nhà muốn kéo nhau đi nơi khác để sinh sống đấy. Đã lâu rồi, xã tài có nhà nào chuyển đi nơi khác một mình đâu. Đúng đấy, trước đây chưa định canh định cư, thì bản Mông ta ở đâu cùng ở, đi đâu cùng đi, trồng cây ớt ăn quả, không thích cay nữa, thì cái đất ấy cũng đã xấu lắm rồi, không nên ở nữa đâu. Nhưng từ khi chính phủ bảo người Mông ta định canh định cư để xây dựng vành đai biên giới cho vững chắc, thì đã lâu bản Mông ta không có nói đến cái chuyện đi tìm đất khác để ở nữa. Nhưng gần đây mình lại nghe có tin có nhà đang muốn đi đấy. Ta phải lưu ý đến vấn đề dân di chuyển, vì như vậy việc bảo vệ biên giới ở địa bàn này lại bị bỏ trống. Nhưng dân sẽ đi đâu? Họ sang bên kia biên giới làm ăn cho dễ dàng. Thế họ không sợ vượt biên à? Ui, đối với dân Mông thì họ không phân biệt được đâu là biên giới rõ ràng. Vì có người Mông lấy vợ hay lấy chồng là người Mông ở bên ấy, cùng một quả núi thôi, thì biết đâu là đất ta hay đất Trung Quốc. Vấn đề này quan trọng hơn là cái tin ma đấy. A Sinh à, A Sinh hãy chú ý xem tin này có thật hay không, và biết được gia đình nào định di chuyển thì tốt lắm. Họ đã muốn đi thì họ bí mật lắm, chỉ một đêm là họ đi mất rồi, bỏ lại căn nhà trống nát. Được tin này, Khánh thấy lo lắng nhiều hơn là cái tin ma xuất hiện. Nếu cả địa bàn biên giới do Khánh phụ trách, làm công tác xây dựng lực lượng an ninh ở các bản người dân tộc bị tan vỡ, thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đêm hôm ấy, nằm ngủ trên tấm da bò, Khánh cứ trằn trọc suy nghĩ về các biện pháp để có thể ngăn chặn việc dân di chuyển đến nơi khác, rồi lại nghĩ đến chuyện ma ở khu rừng đá đen. Trong đêm dài vắng lặng, chợt Khánh nghe thoảng ở trong gió như có tiếng trống bập bùng của một nhà nào ở bên góc núi đang cúng ma. Có thể là nhân dân sợ ma làm hại nên phải di chuyển đi nơi khác. Đã lâu lắm rồi, những bản Mông ở dài rác trên dọc tuyến biên giới không có gia đình nào sống du canh du cư nữa. Chắc phải có một âm mưu của kẻ xấu đã xúi giục người dân di chuyển. Khánh lại quay trở về với ý nghĩ cần phải gặp ông thầy Mo góp ý để ngăn chặn ngay việc dân di chuyển này, và anh cho đây chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra mọi chuyện phức tạp. Tiếng ê a cúng ma âm thầm như tiếng nói của người sống đang tâm tình với linh hồn chết, chập chờn ở khe núi đầu nguồn nào, theo gió lúc khoan lúc nhặt, lúc nổi lên rộn rã, lúc lại lắng chìm trong không gian bát ngát lạnh lùng của đêm tối. Khánh xác định lại ý nghĩ của mình lần cuối trước khi anh đắm mình vào giấc ngủ nặng nề. Sáng hôm sau, sương từ mặt đất bốc lên là lả loãng như một bức màn gió mỏng manh chập chờn lay động, rồi sau dần dần sương càng bốc lên nhiều với màu trắng đục như sữa quấn quýt dày đặc che kín cả núi rừng, không phân biệt được đâu là bầu trời, đâu là núi non rừng cây. Tất cả đều như chìm trong cái cảnh mờ mịt, ẩm lạnh. Khánh trở dậy, nhìn ra ngoài cửa, khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh mang theo cả đám sương dày đặc ùa vào cái căn nhà đất chênh vênh bên sườn núi. Hơi nước lạnh tạt vào da mặt, thấm vào quần áo làm anh khó chịu, vội trở dậy xếp lại mấy cái cành củi gỗ đã tàn trắng đang lụi dần. Khánh lấy cái ống nứa thổi cho than hồng lên và ngọn lửa lại bốc lên to. Hơi lửa nóng xua quét dần đám sương mù còn bay quẩn ở trong căn nhà nhỏ. A Sinh cũng ngồi nhòm ngay dậy, đến góc nhà nơi đặt chiếc lù cỏ đựng sẵn, lấy mấy củ chặt đầu, chặt đuôi rồi vùi xuống dưới cho nóng, vun những cái mảnh than hồng rực đắp lên trên. A Sinh lấy chiếc tẩu nhồi thuốc rồi châm lửa hút, ngồi trầm ngâm nhìn Khánh đang gấp tấm chăn dạ mỏng, chỉ còn trơ lại cái lần sợi ngang dọc, cuộn tròn nhét vào ba lô. Trong bụng nghĩ, can bộ Khanh no lại đi công tác đến bản khác đây. Khánh ra sau nhà lấy khăn mặt hứng vào máng nước chảy tong tong xuống một cái chậu bằng gỗ được đẽo xù xì. Nhìn kỹ vốc nước xem có con tắc nào không rồi mới dám vã lên mặt để rửa. Tắc là một loại nhỏ hơn con vắt một chút nhưng chúng sống ở trong nước nguồn. Nếu vô ý để nó chui vào mũi, nó sẽ bám rất chắc hút máu làm cho người có thể khó thở. Cái giá buốt cùng dòng nước chảy từ lòng núi ra lạnh buốt làm cho Khánh rùng mình nhưng thấy đầu óc thư thái hơn. Rửa mặt xong, Khánh vào nhà ngồi bên đống lửa hơ hai bàn tay tím ngắt cho đỡ cóng. A Sinh lấy que củi cởi mấy khúc sắn nướng vỗ vào lần vỏ bùm bộp rồi thổi phù phù cho sạch gió ở vỏ đặt trước mặt Khánh. A Sinh cũng cầm một củ bẻ đôi ra. Một làn khói thơm ngậy bốc ra từ cái khúc sắn nướng. Ăn đi cán bộ Khánh à? A Sinh ăn rất ngon lành, chỉ một loáng đã hết củ sắn nóng bỏng, rồi đứng dậy, thắt dây buộc dao rừng vào bên sườn, với tay lấy khẩu súng AK, nhìn Khánh như có ý hỏi xem hôm nay Khánh đi đâu? A Sinh à, tôi đi sang bản khác công tác vài ba hôm, rồi lại về đây ta sẽ bàn tiếp công việc ra sao? Cán bộ Khánh cứ đi, mình cũng đến nhà dân quân A Tủa xem dạo này sao nó cứ lên nương ngủ một mình vậy. A Tủa trước đây đã làm phỉ phải không? Đúng đấy, nó cũng đã tiến bộ chăm chỉ làm ăn, nhưng thằng Sùng Lù thì lại nói là nghi nó liên lạc với phỉ. Mình cũng đang muốn biết rõ tin này. A Sinh cứ hỏi xem tình hình A Tủa ra sao, sự việc xem ra có nhiều phức tạp lắm đấy. Khánh ăn xong củ sắn nướng, khoác ba lô lên vai, rồi cùng A Sinh ra cửa. A Sinh cầm theo mấy củ sắn còn chưa ăn hết, gói vào chiếc lá đưa cho Khánh. Cán bộ Khánh đem đi mà ăn. Để A Sinh ăn chứ, còn bố mẹ và em gái nữa. Bố mẹ với em ăn sau, còn mình ăn ở đâu cũng được mà. Khánh cất gói sắn vào trong túi, rồi cùng A Sinh ra khỏi cửa, khép cánh liếp lại. Rồi mỗi người đi một ngả đường. Nhìn cái dáng A Sinh cắm cúi bước nhanh, chiếc khăn bông trắng quấn ở đầu, vẫn cứ hở cái chỏm tóc rung rung theo nhịp bước chân. Khánh thấy mến yêu người công an xã xúc vác và năng nổ này. Anh cũng rảo bước theo con đường nhỏ để đi sang bên kia sườn núi, đến nhà ông Mo. Nhìn căn nhà nhỏ như chiếc hộp diêm, nép mình bên mấy tảng đá sẫm, to lớn hùng vĩ, ở lưng chừng quả núi trước mặt. Ây thế nhưng đến được đấy cũng còn phải lên đèo xuống dốc, vượt suối, luồn rừng, mất tới gần một ngày mới đến kịp trước khi trời tối. Xuống đến chân núi mặt trời đã lên cao, Khánh thấy người nóng bức, anh tìm một gốc cây lớn ở bên bờ dòng suối mát để nghỉ ngơi, lấy sức vượt qua cánh rừng thâm nghiêm, rồi lại leo dốc đến các nhà bên kia sườn núi. Thấy trong túi cạnh lên vì gói sắn, Khánh dở ra để nhấm nháp những miếng sắn bùi ngọt. Đang ăn, Khánh chợt giật nảy mình vì nghe có tiếng gió rít ở trên đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng với ý thức phản xạ nhạy bén, Khánh cũng lăn nhoài ra đất, tay rút vội khẩu súng ngắn ở trong bao, vẫn đeo ở bên sườn, nhìn quanh. Một mũi tên đã cắm phập vào cái thân cây nơi Khánh đang ngồi. Rừng núi vẫn im lặng, hoang vắng không một tiếng động, một làn gió thổi, một tiếng chim hót. Mà chỉ thấy tim đập rộn rã trong lồng ngực, Khánh đứng ngay dậy, tay cầm súng 55 chĩa về phía mũi tên bay tới, anh sụp một quãng rừng, vẫn thấy tĩnh mịch. Kẻ bắn mũi tên như người vô hình đã biến mất trong ngàn cây xanh thẫm, âm u, không để lại một dấu vết. Khánh quay trở lại chỗ cũ, thận trọng, cố mãi mới rút được mũi tên ra khỏi cái thân cây. Anh ngắm nghía đầu nhọn của mũi tên, không thấy có tẩm thuốc độc đen lại. Mũi tên bằng tre luồng giò, vót nhẵn và dài, sống tên nổi lên và hai cạnh vát. Đuôi tên làm bằng một đoạn lông đuôi chim gáy xanh. Khánh ngắm nhìn mũi tên rồi nghĩ thầm, kẻ bắn lén ta phải là người có sức khỏe, dùng một cây nỏ lớn, sức kéo mạnh nên mũi tên mới dài như vậy. Mũi tên bắn gần nên cắm rất sâu vào cái thân cây, có tới gần một đốt ngón tay giữa. Kẻ bắn anh chỉ có ý định đe dọa mà thôi, vì nếu như với tầm bắn gần như vậy và với tài bắn của người dân miền núi, Khánh biết là hắn có thể bắn đúng vào đồng tử con ngươi của anh mà không cần phải ngắm lâu, cũng không hề chạch đích. Tự nhiên Khánh thấy rùng mình và cảm như có một luồng khí lạnh chạy từ gáy xuống dọc sống lưng. Anh nghĩ mình mới thổ lộ ra ý định muốn gặp ông Mo với A Sinh đêm hôm qua, thế thì A Sinh không thể nào báo tin cho ai biết được. Vì sáng sớm nay anh và A Sinh cùng ra khỏi nhà, mỗi người đi về một ngã rừng khác nhau. Hơn nữa A Sinh không mang theo nỏ và cũng không thể đi nhanh hơn mình được. Hay một người nào khác đã dình ở bên ngoài nhà của A Sinh rồi nghe được câu chuyện mình nói với A Sinh ý định gặp ông Mo. Nó muốn dọa mình đây. Thế này thì càng phải gặp ông Mo sớm. Phải gặp ông Mo và qua thái độ của ông, mình mới có thể trực tiếp nắm được sự việc này. Nghĩ vậy, Khánh đứng dậy cất mũi tên vào trong túi rết, tay vẫn cầm súng, tiếp tục đi sâu vào khu rừng dày kín, âm u hoang vắng trước mặt. Len lỏi bước đi trong đường rừng vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có những cành cây khô ở trên cao, rơi gãy xuống, gây ra một tiếng động rồi lại tan nhanh vào cõi hư vô. Thỉnh thoảng Khánh lại ngồi thụp xuống để nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì mới lại bước đi tiếp. Hết quãng rừng tán lá cây cao vút, che kín cả ánh mặt trời. Lại đến tầng cây thấp hơn một chút, xum xuê và thoang thoảng có mùi thơm ngát của các loại hoa phong lan. Ánh nắng đã loáng thoáng chiếu xuyên qua cành lá. Khánh biết là trời đã quá trưa nên vội rảo bước. Khu rừng già như chia ra làm nhiều tầng cao thấp, và khi đến bìa rừng, hàng cây chỉ còn núp rúp rồi hết hẳn và bắt đầu leo lên một con dốc đất dựng đứng mà mỗi bước chân đi đầu gối như chấm sát gần mặt. Khánh thấy hai bắp chân mỏi nhừ nhưng anh vẫn cố gắng dấn bước vì trên triển dốc muốn nghỉ cũng không có chỗ nào dâm mát. Ánh nắng như đổ lửa xuống nung cái quả núi bốc hơi nóng hầm hập. Cỏ danh cao rậm rạp, cứa rát cả hai bàn tay. Khánh cởi hết cả khuy áo cho đỡ nóng, mà mồ hôi vẫn cứ nhỏ giọt như đang đi dưới trời mưa. Và rồi cơn khát dữ dội làm lưỡi anh xe lại. Khánh cố bước nhanh để bù lại lúc phải dè dặt đi trong rừng. Mãi tới hơn 4 giờ chiều, anh mới tới được căn nhà của người Mông đầu tiên nằm khuất sau một tảng đá lớn, mà khi đứng ở nhà A Sinh nhìn sang, anh không thấy được. Khánh đến thẳng căn nhà đó, dự định nghỉ lại một chút xíu để xin nước uống, rồi mới tiếp tục đi tới nhà ông Mo. Khi anh vừa lên tiếng chào hỏi chủ nhà, thì đã thấy có tiếng người nói vọng ra. Cán bộ Khánh à, vào đây nghỉ uống nước đã. Khánh chưa biết chủ nhà là ai, mà họ đã biết Khánh. Phải tới khi vào đến trong nhà, Khánh mới rõ. À, anh Sùng Lù, anh ở cái chỗ này kín quá, đứng ở bên kia núi phía nhà A Sinh nhìn sang, tôi chỉ thấy có mỗi nhà ông Mo mà không nhìn thấy nhà anh được. Người Mông ở trên núi cao, làm nhà thường phải dựa vào sườn núi hay một tảng đá lớn nào đấy để tránh gió núi, suốt ngày cứ lồng lên như cái con ngựa vía hung dữ, muốn hất tung cả căn nhà xung vực đó. Hôm nay anh Sùng Lù có đi săn đêm không? Quanh đây chẳng có thú lớn nào cả, chỉ toàn là cái tụi cầy cáo mi lại dím thôi. Hưu nai lợn rừng cũng không ở cao thế này. Từ ngày tôi đi săn gặp cái ma to nên cũng sợ lắm rồi. Tôi có nghe A Sinh nói là Sùng Lù đi săn hôm ấy với ông Vạn gặp ma ngã sưng cả chân. Đúng đấy, Tôi phải nhờ ông Mo cung cái mà mất tới 3 ngày 3 đêm nó mới cho khỏi. Tôi cũng định sang nhà ông Mo đây. Cán bộ Khánh muốn cúng ma à? Không, tôi không cúng ma, nhưng tôi muốn biết ông Mo cúng ma như thế nào. Thế thì cán bộ Khánh gặp may rồi. Tối hôm nay ông Mo cúng ma cho nhà bà Sáng. Có đàn lợn con tự nhiên chui bọn mép lăn ra chết cả. Cán bộ trang chơi thế nào cũng có rượu, có thịt. Dạo này nhà ông Mo không phải ăn cơm với muối đâu. Ngày nào cũng có người đến nhờ cúng ma nên có nhiều thịt để ăn. Không như nhà tôi, muốn ăn thịt thì phải vào rừng mà kiếm hay đánh bẫy nên mới gặp cái ma ngã sưng chân. Nói xong câu này, Sung Lu cười hinh hích tỏ cái vẻ thích thú về câu nói ý nhị đó. Nhưng cán bộ Khánh hãy ở đây ăn cơm với tôi đã, nhà mới bẫy được một con cáo, chờ đến tối hẳn khi nhà ông Mo nổi trống thì sang. Vừa nói, Sung Lù vừa nhanh nhẹn vót một thanh tre dài, nhọn thọc suốt mình con cáo, từ mõm xuống đến đuôi, và rồi xếp củi đốt thật to, cắm một que chạc để nướng thịt cáo. Mùi lông cáo cháy khét lẹt, khói cuốn quýt trong căn nhà nhỏ, như muốn tìm chỗ để thoát ra ngoài, rồi bất chợt theo nhau bay hút ra cả cái phía cửa sau nhà. Sung Lô thì cứ thản nhiên xoay cái con cáo tròn trên ngọn lửa cho đến khi lông cáo cháy hết và lần ra dần dần rộp lên chuyển sang màu vàng rồi tỏa cái mùi thịt thơm ngào ngạt. Lù dập bớt ngọn lửa để cho thịt chín từ từ vào bên trong ruột. Khánh nhìn Sung Lù nướng thịt cáo, chợt anh nhớ đến kẻ đã bắn lén mình, liền quay qua hỏi Sung Lù. Sung Lù thấy ai đi săn hay dùng nỏ không? Lù chố mắt nhìn Khánh một lúc rồi thong thả lắc đầu, tay vẫn đang xoay tròn cái xiên thịt trên ngọn lửa. Người Mông ai cũng có súng kíp cả rồi, đi săn bằng súng chắc chắn hơn, đã bắn trúng là con thú phải chết, còn bắn bằng nỏ có khi con thú nó bị trúng tên, nó đeo theo cả cái mũi tên chạy mất đấy. Tôi đi rừng nhặt được một mũi tên này không biết là của ai đánh rơi. Khánh vừa nói vừa lấy cái mũi tên trong túi rết ra đưa cho Sùng Lù xem. Chà, cái tên đẹp quá à. Tên dài như vậy cánh nỏ phải cứng lắm nhỉ. Phải là người lớn mới dùng được tên này. Trẻ con Mông cũng hay dùng nỏ đi săn, nhưng cái mũi tên không có dài được như thế này đâu. Sùng Lù có thấy nhà ai hay dùng tên mà đuôi tên lại cài bằng lông chim gáy xanh không? Người già ở xã ta thỉnh thoảng đi săn đêm cũng hay dùng nỏ bắn để không có tiếng động, không làm các con thú khác sợ bỏ chạy. Ông Vạn cũng hay dùng nỏ cứng, nhưng mũi tên này thì tôi chưa thấy ai dùng bao giờ. Sung Lù nói xong câu ấy rồi lim dim cái đôi mắt xếch một mí, chăm chú nhìn vào xiên thịt nướng. Nhưng thỉnh thoảng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng liếc nhìn Khánh, lúc này đang cầm cái mũi tên chọc chọc vào đống giò trên bếp. Cán bộ Khánh à, thịt nên ăn rồi. Chờ bố mẹ về ăn một thể. Bố mẹ về sau, ăn sau thôi. Sung Lù lại cái vách nứa rồi rút con dao rừng, chạy ra phía sau núi một lát, ôm về mấy cái tàu lá chuối, rồi nhanh nhẹn trải lá ngay trên nền nhà. Rút con cáo đã chín vàng ra khỏi xiên, dùng dao rạch bụng cáo, moi hết lòng gan, cũng đã chín nhừ, nóng bỏng bày cả ra tàu lá, rồi xé cả con cáo ra làm bốn khúc. Lù lấy mèn mén, tức là cái loại ngô xay nhọ mịn đổ ở trong chõ, ở trên các bếp bẻ ra thành từng miếng to, xếp đầy cái tàu lá chuối, với tay lấy thêm cái vỏ rượu và hai cái bát lớn. Tất cả mọi việc Lù chỉ làm trong một loáng là xong. Cán bộ Khánh à, ăn đi. Đã quen với nếp sinh hoạt của người Mông nên Khánh không khách sáo gì cả. Anh lẳng lặng cầm hai miếng thịt đùi ngon nhất để riêng ra phần cho bố mẹ của Sùng Lù. Rồi cũng dùng tay xé thịt nướng chấm với muối ớt, vừa ăn vừa uống rượu. Sùng Lù có chơi thân với Thảo A Tủa không? Nó cũng là dân quân như mình, nhà nó ở sườn núi bên kia. Trước đây nó theo Phỉ có lâu không? Từ cái thời xưng vua đấy, vua đi hết thì nó lại về nhà làm dẫy rồi vào dân quân. Gần đây sao nó lại hay lên nương ngủ một mình? A sinh cho cán bộ Khánh biết rồi à? Mình thấy nghi, nó lại muốn theo phỉ nên đã báo cho A sinh chú ý theo dõi hành động của nó thôi. Việc này còn phải xem tình hình hoạt động của phỉ ra sao rồi mới kết luận được về ý định và việc làm của A Tủa. Uống rượu đi cán bộ Khánh à? Tối nay có trăng sáng, thế nào cũng có con thú ra rũi nương kiếm ăn, mày già thì được cả lợn rừng nữa đấy. Khánh uống hết bát rượu rồi bẻ miếng mèn mén nhấm nháp cái vị ngọt bùi của bột ngô. Bữa ăn xong thì trời cũng đã tối sầm, Khánh thu dọn thức ăn còn lại với lù rồi chuẩn bị đi sang nhà ông Mo. Cán bộ Khánh đến nhà ông Mo trước, mình lên nương gài cái bẫy rồi trở về cũng qua bên ấy. Lù khoác cái túi đạn, tay xách súng, rồi cùng ra khỏi nhà với Khánh. Trước khi khuất vào đường rẽ, Sùng Lù còn quay lại nhìn cái bóng Khánh nhập nhòe dưới ánh trăng suông. Cán bộ Khánh muốn nghi cho ông Mo làm giả cái ma nên định sang hỏi ông Mo đấy. Được thôi. Rồi Sùng Lù lầm bầm một câu gì không rõ, hắn rảo bước đi nhanh, vừa chạy vừa nhảy những bước dài trên đường núi. Khánh đến nhà ông Mo thì đã thấy lố nhố nhiều bóng người đã ngồi kín cả căn nhà nhỏ. Thấy Khánh bước vào, ông Mo đang gõ trống không dừng lại mà chỉ khẽ đưa mắt nhìn Khánh rồi thản nhiên tiếp tục cúng khấn ma. Sau lưng ông nhiều người cũng đang lầm rầm khấn vái thầm ở trong miệng. Khánh tự cảm thấy mình như thừa ra trong lúc này, chẳng có ai để ý đến sự có mặt của anh nữa. Anh lẳng lặng đến bên bếp lửa, ngồi uống nước một mình xem mọi người làm lễ. Trước mặt ông thầy Mo là một cái thớt gỗ, ở trên có đặt một chiếc thủ lợn vẫn còn nguyên cả lông, đôi mắt gần khép kín, hàm răng nghe ra ngậm mấy nén hương đang cháy đỏ. Được một lúc lâu, thấy tiếng của ông Mo hát to dần lên, có những lúc như quát lớn cùng với tiếng trống con đổ dồn rồi im bặt. Buổi cúng ma đã xong, mọi người đứng dậy đến bên bếp lửa uống nước và nói chuyện với Khánh. Cán bộ Khánh đến xem cúng ma hay đi công tác đây? Tôi đến gặp anh Sùng Lù, thấy ở bên này có tiếng trống nên sang đây. Bà Sáng nhanh nhẩu nói ngay. Nhà tôi tự nhiên mấy con lợn bỏ ăn rồi lăn đùng ra chết nên phải nhờ ông Mo cúng cái ma cho đây. Ông Mo cúng cái ma có làm cho đàn lợn của bà sống lại được không? Ồ, cúng cái ma để nó khỏi bắt những con lợn khác và có khi bắt cả người nữa đấy. Biết đâu là đàn lợn con chúng ăn phải cái gì ngộ độc rồi chết thì sao? Tôi cũng không biết. Nhưng từ khi cái ma to xuất hiện ở khu rừng đá đen thì trong xã ta đã có người chết, lợn gà cũng bỏ ăn nhiều rồi. Cán bộ Khánh bảo không khấn vái ma sao được. Lúc này ông Mo thu xếp chiêng trống xong, cũng đến ngồi bên bếp lửa nghe mọi người nói chuyện rồi chợt hỏi. Cán bộ Khánh bảo người Mông ta phải làm gì bây giờ? Đàn lợn con của bà Sáng đã chết rồi. Lại phải giết thêm con lợn to nữa thiệt hại đến chăn nuôi của bà ấy. Cán bộ bảo ta làm ra chuyện này để được ăn thịt con lợn à? Việc ấy ông Mo phải biết rõ hơn tôi chứ. Ông Mo là người già trong bản ta. Ông Mo bảo điều gì thì dân bản cũng nghe theo ngay. Nhà nào cũng giết lợn, giết gà cúng ma thì còn tăng gia chăn nuôi sao được. Đúng cái lý của người Mông ta là như vậy. Người già sống lâu hơn, hiểu nhiều điều hơn nên đã nói cho dân tin nghe được. Nhưng việc này ta không thể bảo đâu. Người ta sợ cái ma làm hại, đến nhờ ta khấn ma thì ta giúp thôi. Nếu nhà ta mà có người ốm đau thì ta cũng phải cúng cái ma chứ. Ta bảo dân không cúng, nếu nhà người ta xảy ra chuyện gì hơn nữa thì ta nói làm sao? Thế nếu như cúng ma rồi mà ở trong bản vẫn có người hay lợn gà lăn ra chết thì ông Mo phải làm gì nữa? Điều ấy thì ta không biết. Mọi người thấy câu chuyện Khánh như muốn phản đối việc ông Mo cúng ma nên cứ lặng lẽ rút dần. Khánh mày nói chuyện với ông Mo cho tới khi anh quay lại thì thấy nhà vắng lặng. Trong góc nhà chỉ còn lại có vợ ông Mo đang nằm ôm thằng nhỏ gầy yếu ngủ ở trong lòng. Khánh thấy ông Mo cứ hỏi quanh co những câu hỏi của Khánh đặt ra, nên anh nóng mặt nghĩ thầm, phải đánh gục cái đầu óc mê tín của ông Mo thì mọi người dân khác mới nghe theo mà dẹp cái câu chuyện cúng ma. Ông Mo thấy Khánh cứ xoay quanh câu chuyện cúng ma nên càng bực mình, và sau cùng ông giữ thái độ im lặng mặc cho Khánh nói một mình. Khánh thấy ông Mo tỏ thái độ như vậy lại cho là ông Mo cố tình đối phó lại mình, nên anh đã sẵn giọng. Ông Mo à, tôi đến thăm ông và khuyên ông hãy từ bỏ con đường mê tín này. Ông không nên lợi dụng lòng tin của dân để gây lại chuyện làm gì. Chỉ làm cho dân bản thêm hoang mang, bỏ cả kế hoạch chăn nuôi, và kẻ xấu có thể lợi dụng điều này để gây mất trật tự an ninh ở trong xã nữa đấy. Thế ra cán bộ đến nhà ta để cấm ta không được cúng ma nữa phải không? Sao cán bộ không bắt bỏ tù ta ngay đi là xong? Bắt ông đi tù thì có khó gì đâu, nhưng tôi muốn để ông tự giác. Thôi cái chuyện cúng ma thì dân ở trong bản ta cũng yên lòng làm ăn, không bàn tán đến chuyện ma nữa. Cán bộ nhất định cho là ta làm ra cái ma để dân đến cúng cho ta được ăn thịt đấy phải không? Ông Mò nói xong vung văng rót đầy bát nước uống một hơi, rồi đặt mạnh cái bát xuống nói: Ừ thì ta bảo dân cúng ma đấy, cán bộ cứ bắt ta ngay đi. Được thôi, ông đã nói như thế thì tôi sẽ gặp Ủy ban Nhân dân xã để bàn thêm về chuyện của ông. Cán bộ cứ việc làm theo ý của cán bộ, còn ta cũng có cái lý của người Mông. Thấy không khí căng thẳng và Khánh cũng chưa làm được gì để ông Mo phải sợ, nên Khánh nói với cái giọng gay gắt: Ông Mo đã học tập chống mê tín dị đoan rồi, tôi chỉ nhắc lại để ông Mo biết, nếu ông cứ tiếp tục cúng ma thì Ủy ban sẽ nói chuyện với ông đấy. Được, cán bộ cứ báo ủy ban cho người đến bắt bỏ tù ta là xong, ta không sợ đâu. Ông Mò đùng đùng đứng dậy như không muốn nói chuyện với Khánh nữa. Khánh cũng định ra về thì Sùng Lưu vừa đến. Vừa thấy Sùng Lưu bước vào, vai đeo súng kíp, ông Mò không kịp nghĩ gì, quát to: Cán bộ mày cho dân quân đến bắt ta đấy à? Trói ta lại đi, bắn chết ta đi. Ông Mò nói như hét, hai tay giật mạnh hàng khuy áo để lộ bộ ngực gầy gò sấn sủ đến trước mặt Khánh thách thức. Sùng Lù hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên chỉ cười rồi thong thả đến ngồi bên bếp. Tôi đến trời chứ có phải đến bắt ông Mo đâu, có rượu cho tôi uống không? Rượu có à, thịt cũng có, mày là người Mông ta đến chơi, lúc nào nhà ta cũng mời mày ăn uống được. Còn nếu đến để bắt ta thì cứ bắt đi, ta không có rượu mời mày đâu. Tôi đã nói rồi mà, tôi lên núi đánh bẫy con thú, lấy thịt ăn rồi về qua đây. Ông Mo đừng để máu chảy ngược lên đầu mà nói mất khôn đấy. Cán bộ Khánh nó đang đe dọa bắt tao. Sùng Lũ đưa mắt nhìn Khánh như có ý muốn hỏi anh chuyện ấy có thật hay không. Thì Khánh đã đứng dậy. Anh Sùng Lũ ở lại chơi uống rượu với ông Mo, tôi về trước đây. Ông Mo nhìn Khánh lầm lũi ra cửa, không nói câu gì, chỉ lặng lặng vào góc nhà ôm ra một vò rượu lớn. Sùng Lù lấy ở trên giá hai cái bát lớn, ông Mo rót đầy hai bát rượu. Không cần mời Sùng Lù mà tự cầm lấy một bát ngửa cổ uống một hơi cạn đến đáy. Sùng Lù cũng uống hết ngay bát rượu và tự tay rót ra bát khác. Cán bộ Khánh lại muốn cấm người Mông ta không được cúng cái ma phải không? Nó cấm dân Mông ta thế nào được? Đây là quyền sống theo phong tục tập quán của người Mông ta từ lâu đời rồi. Nó đến bản ta thì nó phải theo cái lý của người Mông ta chứ. Cán bộ nó theo ý ta hay nó bắt ta phải theo ý nó? Cán bộ muốn hại ta không có được đâu. Ta không làm gì hại đến ai. Dân nhờ ta cúng ma thì ta cúng, còn ta không bắt dân phải đem thịt đến cho ta. Nó có quyền của cán bộ mà. Ta không sợ nó, ta chỉ sợ mình làm sai cái lý của người Mông ta thôi. Ừ, nó là người Kinh không phải người Mông thì sao hiểu được cái lý của ta? Sùng Lù lại cười hinh hích, đôi mắt nhỏ xích như nhắm lại, liếc nhìn về phía ông Mo. Lù lại tự rót rượu ra bát, uống. Rồi hắn ghé sát tai ông Mo thì thầm câu gì, chỉ thấy ông Mo gật đầu như đồng ý. Mấy hôm sau, Khánh đến gặp chủ tịch xã kể lại câu chuyện. Anh đã đến gặp ông Mo định khuyên ông ta từ bỏ việc cúng ma, thì ông Mo phản ứng ra sao? Trong câu chuyện, Khánh nhấn mạnh ý nghi ngờ ông Mo đã đặt tin ma xuất hiện ở khu rừng đá đen để có dịp kiếm trác. Chủ tịch xã nghe Khánh nói im lặng một lúc, thong thả lấy thuốc cho vào tẩu châm hút rồi khề khà nói: cán bộ Khánh giúp ủy ban làm rõ việc này, ủy ban cũng đã biết tin cái ma xuất hiện ở rừng đá đen gần sát biên giới, nhưng cũng còn nghĩ đến nhiều việc phức tạp ở khía cạnh khác. Đấy mới là một việc tôi nghĩ ủy ban cần mời ông Mo lên giáo dục để ngăn chặn việc nhân dân giết gà, giết lợn tràn lan, làm hại đến sản xuất chăn nuôi. Còn tên A Tủa trước đã từng đi làm phỉ, nay lại có tin hắn hay lên nương ngủ một mình. Ủy ban cũng nên lưu ý về việc hoạt động của phỉ. Tin về hoạt động của phỉ chưa rõ ràng, cũng có thể A Tủa nó lên nương ngủ để canh thú đến phá hoại hoa màu thôi. Người Mông ta thường đến mùa thu bắp đều phải lên nương làm tròi ngủ để canh dẫy. Nhưng đối với A Tủa, ủy ban cũng nên lưu ý giáo dục trước, không để xảy ra sự việc mới chú ý đến nó thì nó đã theo phỉ mất rồi. Cán bộ Khánh còn ý kiến gì mới giúp ủy ban không? Ủy ban sẽ chú ý đến việc của ông Mo và của A Tủa. Tôi còn nghe được tin ở trong nhân dân có gia đình định di chuyển sang bên kia biên giới. Nếu sự việc ấy có thật thì giải biên giới của địa bàn xã ta lại bị trống. Ủy ban cũng đã có biết và cũng đã cử người về mấy bản ở sát biên giới để nắm tình hình của dân. Cán bộ Khánh có tin gì mới cứ liên hệ với người của ủy ban đang xuống cơ sở công tác đấy. Ở ủy ban ra, Khánh lại lặn lội đường rừng núi hoang sơ vắng vẻ về nhà A Sinh. Tại cánh rừng bạt ngàn mênh mông, cây cối đại thụ cao vút xòe cái tán lá rộng che kín ánh sáng mặt trời, muốn len lỏi qua các kẽ lá để chiếu xuống mặt đất một vài đốm sáng mà cũng không được. Rừng cổ đại ở chân dãy núi Bát Đại Sơn này như muốn ôm ấp lấy mọi bí ẩn dưới cái tán lá kín mít của mình. Mùi lá mục lâu ngày bốc lên ngai ngái tỏa ra mỗi khi có một con thú chạy qua hay rũi đất để làm hang ổ. Nhưng trong làn gió thoảng trên cao lại sực nức mùi thơm ngát của các loài phong lan đưa hương thơm bay rộng cả khu rừng. Dưới chân những gốc cây hoang dại từ ngàn đời nay, lác đác có những tảng đá lớn, nhỏ, nằm rải rác như những sinh vật khổng lồ thời tiền sử, đen chùi chũi, trơn bóng, ẩm ướt, phủ đầy rêu. Nhiều hang động ẩn kín dưới những bụi cây gai góc rậm rạp, che giấu trong lòng hang những điều bí ẩn mà con người chưa biết tới. Dưới tán lá tùm tối tăm, nhìn những tảng đá càng như thêm đen bóng âm u, như chứa chất đầy những nguy hiểm cho ai dám mạo hiểm đặt chân đến nơi này. Không gian vắng lặng, không một tiếng chim hót, càng tăng thêm cho cảnh vật nơi hoang dã một màn bí ẩn. Nhất là khi bóng đêm đã ập xuống, đem cái tấm màn nhung che kín cả khu rừng, thì không còn ai dám mò mẫm vào đây làm gì. Giờ bàn tay trước mặt cũng không còn nhìn rõ, huống chi khu rừng đại ngàn này lại không có lối đi của bước chân con người. Nhưng đêm nay, lúc trăng thượng tuần cong cong mỏng manh như một chiếc đò nan con đang trôi lững lờ trên bầu trời bàng bạc xanh mờ ảo, thì trên lối mòn của vết chân thú dẫn đến khu rừng đầy những tảng đá màu đen thẫm huyền bí, lại có một bóng người bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động trên lớp lá mục, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng mờ. Bóng người như đã quen thuộc đường lối riêng của khu rừng nên vẫn dẫn bước hòa mình lẫn vào với bóng đêm. Bỗng hắn dừng lại đột ngột như vừa chạm phải một bức tường vô hình chắn ngang đường. Một tiếng quát khẽ: "Ai, đứng lại!" Hắn run rẩy đáp trong cổ họng: "Tôi, 403, bỏ vũ khí xuống." Hắn lẳng lặng chấp hành lệnh truyền bí mật của một người đứng ở đâu đó mà hắn không nhìn thấy được, rồi vẫn đứng yên lặng. "Bỏ cả túi đeo ở bên người xuống." Hắn cố mở to đôi mắt xem cái người phát lệnh đứng ở đâu, nhưng trước mắt hắn chỉ thấy một màu đen thẫm. Mà sao người đó lại có thể nhìn rõ được hắn? Hắn lo sợ vì đã làm trái lệnh nên vội vàng bỏ ngay chiếc túi đựng cái gói cơm nếp và một ít thuốc, súng, đạn. "Được rồi, đi." Giọng nói cộc lốc như ra lệnh và có một âm sắc lạnh lẽo như đâm vào da thịt làm hắn rùng mình. Hắn rò rẫm đi trong bóng tối như người bị bịt mắt, không còn nhìn thấy gì ngoài cảm giác ở đôi bàn chân quen đi đường rừng. Hắn nhẩm tính bước chân để ước lượng quãng đường, rồi chợt dừng lại để nghe ngóng động tĩnh hơn là để nhìn rõ lối đi. Chợt hắn giật mình vì thấy có tiếng người thở nhẹ nhẹ ngay bên cạnh và một cái vật gì sắc nhọn dí sát vào mạng sườn. Mặt trời, phương nam. Hắn đã trả lời đúng ám hiệu nên cảm thấy mũi dao sắc đã rời khỏi người. Đến địa điểm cũ sẽ có người chỉ lối. Cách bố trí người canh gác cẩn mật, tuy hắn cũng đã thuộc lòng những câu trả lời các mật khẩu mà vẫn thấy run sợ. Vì ở từng đoạn đường, nếu trí nhớ của hắn chỉ lầm lẫn một chút thôi là lập tức phải nhận ngay một cái chết thảm khốc mà không kịp hiểu vì lý do gì. Hắn chỉ ú ớ trong cổ họng, tỏ ra vâng lệnh mà không phát âm rõ. Đi thêm một quãng xa, đếm theo từng bước chân, hết rẽ phải lại rẽ trái. Cuối cùng hắn dừng lại ở một địa điểm chờ đợi. Vầng dương, tỏa sáng. Đi thẳng 20 bước nữa, rẽ trái, thấy ngọn đuốc nhỏ thì lại rẽ phải. Anh đến muộn rồi đấy. Hắn không có dám trình bày lý do vì còn phải đánh lạc hướng sự theo dõi của bất kỳ người quen biết nào mà chỉ răm rắp chấp hành đúng lệnh đi theo lối vào. Đường trong hang đá hẹp, gập ghềnh, hắn va phải một cái nhũ đá rủ xuống ở ngay trước cửa hang làm hắn đau lặng người nhưng không dám kêu lên một tiếng. Hắn biết mình đã vào đến chốn nghiêm ngặt nhất. Đến chỗ có ngọn đuốc nhỏ, hắn rẽ sang tay phải, mò mẫm thêm một lúc nữa mới thấy tiếng gió ù ù trong lòng hang thổi thốc ra. Hắn biết mình đã vào tới lòng hang rộng và lờ mờ thấy một ngọn đuốc thắp sáng cắm tít ở trên trần hang cao. Dưới nền đá của lòng hang, hắn thấy lố nhố có nhiều bóng người động đậy. Một tiếng nói như phát âm từ cõi chết vọng về, rồi chợt thấy có một bóng người to đậm xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mà hắn không thể nhìn thấy rõ người đó vì đã choàng kín một tấm vải đen rộng từ đầu đến chân. 403 à, anh ngồi xuống đi. Chúng ta đã đến đông đủ và bắt đầu cuộc họp. Tôi sẽ nói gọn nhiệm vụ để các anh rõ trong thời gian tới phải làm gì. Theo lệnh của thượng cấp, chúng ta đã tiến hành xong nhiệm vụ của bước thứ nhất là làm trắng được khu vực này để xây dựng căn cứ lâu dài, kín đáo. Từ nay bất cứ ai bước chân đến khu rừng này không trả lời đúng mật khẩu sẽ bị giết chết ngay. Các anh phải hết sức nhớ điều đó. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách thứ hai là phải thành lập một đội quân để hoạt động dọc biên giới và được trao toàn quyền chỉ huy cho Lữ trưởng 301. Lữ trưởng là người mà phần lớn các anh ở đây đều đã biết tiếng, xứng đáng nhận trách nhiệm lãnh đạo các anh để thi hành kế hoạch sau đây. Việc thứ ba để đối phó lại với bọn cán bộ công tác ở vùng biên giới này, các anh phải nhớ kỹ mấy điều căn bản. Tung tin, ly gián để cô lập chúng, bằng mọi cách răn đe làm nhụt ý chí của chúng. Và cuối cùng, khi thấy không còn cách nào khác, hãy xử trí linh hoạt để loại trừ chúng ngay. Mọi việc đều phải chấp hành gấp, không được chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ. Ai làm trái những mệnh lệnh này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ai làm đúng mệnh lệnh sẽ được khen thưởng xứng đáng. Các anh có nhất trí tuân theo lệnh của thượng cấp không? Một âm hưởng trầm trầm khẽ vang lên trong làn gió đập vào các ngóc ngách của hang đá. Chúng tôi xin chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp, nếu làm sai xin chịu tội chết. Khá lắm, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ mọi việc làm của các anh. Sau đây, Lữ trưởng 301 sẽ trực tiếp trao nhiệm vụ cho các anh và khi cần thiết tôi sẽ lại cho triệu tập cuộc họp. Và ngay từ bây giờ các anh phải nhớ cho kỹ là chưa hề biết có cuộc họp này. Ai còn có sự nghi ngờ sẽ không thoát khỏi con mắt giám sát của tôi. Nghe rõ chưa? Xin vâng, chúng tôi đã nghe rõ. Một cơn gió mạnh thổi từ đỉnh hang xuống làm ngọn đuốc cắm trên trần hang tạt đi lay lắt như muốn tắt. Bóng tối trùm lên cả cái hang đá rộng. Lúc ngọn lửa bập bùng cháy sáng lại thì bóng người nói đã không còn ở chỗ cũ nữa. Hắn không cảm thấy có tiếng bước chân người đi ngang qua nơi hắn ngồi, nên hắn đoán ở hang này còn có rất nhiều ngóc ngách để có thể thoát đi nơi khác. Việc xuất hiện của bóng người đó và việc biến mất chỉ là như hư ảo. Lối đi ấy sẽ thông sang bên kia biên giới. Hắn vừa mới nghĩ được như vậy thì nghe có tiếng người nói. Các anh đã nghe rõ lệnh của thượng cấp rồi và phải nhớ kỹ lấy bí số của mình thay cho tên gọi. Bây giờ tôi, Lữ trưởng 301, căn dặn các anh. Đúng 3 ngày nữa, các anh sẽ đưa người của mình đã tuyển mộ tập hợp ở cửa rừng đá đen. Trước hết, theo gợi ý của thượng cấp, ta phong cho các anh đồng loạt chức đại đội trưởng. Sau này ai có nhiều thành tích sẽ được đề bạt lên cấp ngay. Chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động. Mọi người giải tán và hãy nhớ nhiệm vụ. Riêng anh 403 thì ở lại, ta sẽ có chỉ thị sau. Nhiều bóng người lố nhố đứng dậy và lẩn ngay vào trong bóng tối, trong sự im lặng như tan loãng ra cùng với những làn gió vẫn thổi từ đỉnh hang xuống. Tên 403 cố mở to đôi mắt để hình dung cái dáng đi và khổ người của đồng bọn, để biết người đó là ai. Hắn đang cố nép sát vào ngách hang để giấu mình cho khỏi lộ. Khi mọi người đã ra khỏi hang, tiếng lữ trưởng 301 mới khẽ nói ở bên tai 403. Hắn giật bắn mình vì không rõ lữ trưởng đã đến đứng cạnh hắn từ bao giờ. Liệu lữ trưởng có đoán được những cái ý định tò mò của hắn là muốn tìm hiểu đồng bọn của hắn là ai không? 403 à, anh báo cáo lại cho tôi biết những công việc anh đã tiến hành ra sao. Tên 403 thì thầm kể lại những việc hắn đã làm, gặp người này, người khác để thực hiện kế hoạch của hắn. Khá lắm, anh đã thực thi đúng chỉ thị của thượng cấp lúc nãy. Tuy vậy, anh phải có sự kiềm chế mình, đừng bao giờ đi quá xa mọi hành động trong lúc này. Anh chỉ cần gợi ý xa xôi một hai lần để những người nghe anh tự họ suy xét lấy và tìm ra cái cách làm của họ. Có như vậy anh mới giữ được mình cho kín. Còn cái việc anh cảnh cáo tên cán bộ công tác ở địa bàn mà lại đi dùng cái cách bắn tên nỏ là chưa có thận trọng. Chúng sẽ có thể xem xét mũi tên, lần mò dấu vết theo hình dáng, kích thước của mũi tên, thăm hỏi những người dân hay đi săn để tìm ra người đã sử dụng mũi tên ấy. Tốt nhất là anh hãy dùng dao hay vũ khí của người khác trong những cái việc cảnh cáo chúng, vừa là che được mình mà lại vừa gây thêm nghi ngờ cho người khác, làm chúng không biết đâu là thật hay giả để mà lần tìm ra mình. Chúng ta sẽ lợi dụng sự chia rẽ ấy để khoét sâu thêm cái mối nghi ngờ của bọn chúng, và như vậy hoạt động của ta mới không dễ bị lộ. Tôi xin nhận sai lầm trong việc làm của mình, nhưng ngay sau đó tôi đã cho người khác những mũi tên ấy để đánh lạc hướng của mình rồi. Mong lữ trưởng bổ khuyết cho tôi. Được, từ nay bước vào sự hoạt động giáo giết, tôi sẽ luôn theo sát công việc của anh để anh làm cho tốt. Bây giờ tôi quy định lại cái cách liên lạc với anh. Hộp thư liên lạc trước đây sẽ không được dùng đến nữa vì anh phải đi xa dễ bị bọn chúng nghi ngờ theo dõi. Nay ta quy định đặt ở trong cái hốc cây trò, cách nhà anh đổ hơn một cây số. Như vậy anh có điều kiện để giữ kín hoạt động của mình hơn. Trước đây anh thường gửi báo cáo vào ngày chẵn trong tuần, thứ hai và thứ tư. Nay anh sẽ chuyển thời gian gửi báo cáo vào ngày lẻ trong tuần thứ nhất và thứ ba. Nếu có gì khẩn cấp phải báo cáo thì anh có thể đến khu rừng này và vào ngay lối vào có một tảng đá lớn nhất. Anh hãy tìm một cái hốc nhỏ về hướng nam để tài liệu vào đó. Trường hợp bị lộ hay bị theo dõi hoặc bị bọn chúng thúc ép sai khiến, anh cứ đặt báo cáo đúng vào nơi quy định và bỏ vào đấy một hòn đá nhỏ để báo tin. Anh nhớ kỹ lời ta dặn. Thưa lữ trưởng, tôi nhớ rồi. Bây giờ anh về đi, không được quay lại nữa, nguy hiểm đấy. Tên 403 chào lữ trưởng, rồi hắn mò mẫm ra cửa hang, nhầm tính bước chân theo con đường cũ ra về. Đến bìa rừng, hắn còn đang ngơ ngác như chờ đợi ai, thì có một tiếng nói khẽ. 403, súng và túi của anh để ở trên tảng đá trước mặt. Thôi, chào anh. Tiếng nói thì thào bên tai hắn, rồi im lặng. Hắn đến tảng đá, nhận vũ khí của mình, rồi bước ra khỏi rừng. Đến một lùm cây rậm, hắn ngồi thụp xuống nghe động tĩnh một lúc, rồi mới đứng dậy rảo bước trở về con đường rừng quen thuộc. Trăng non lúc này đã khuất sau đỉnh núi, không gian lành lạnh và im ắng trong bóng tối mịt mùng. Hắn không đi thẳng về nhà mà rẽ qua chỗ nương rẫy, tìm đến các bẫy gài, rồi nhặt được hai con cáo và một con nhím. Hắn buộc các con thú và dùng khẩu súng kíp làm cái đòn gánh, thong thả đi về nhà.